Kho sách nói.com.vn mời các bạn lắng nghe chương 10 của quyển sách Châu Á Thần Kỳ. Chương 10: Liều thuốc của bác sĩ cứng rắn. Tôi không quan tâm đến việc người ta nghĩ gì, tôi muốn giúp đỡ phát triển đất nước này. Mahathir Mohamad. Thần kinh của Mahalie Arif bị căng thẳng. Mahalie mới lên làm phó chủ tịch công ty sản xuất ô tô Proton của Malaysia chỉ vài ngày vào tháng 4 năm 1996, khi ông được quyền thủ tướng Mahathir Mohamad triệu mời đến để bàn về tương lai của công ty. Vì là một người mới bước chân vào lĩnh vực sản xuất xe hơi, Mahalie trước đây là một nhà quản trị dầu mỏ. Ông tự ép mình vào một khóa học cấp tốc để nắm bắt những cái lắt léo, phức tạp của các chi nhánh kinh doanh của Proton. Đó là một ngày đầy căng thẳng, đặc biệt là khi ông phát hiện ra công ty sản xuất xe hơi này đang làm ăn kinh doanh không được khả quan. Mahalie cảm thấy nghi ngờ về khả năng tồn tại của Proton. Tin này không phải là điều mà Mahathir muốn nghe. Proton là đứa con còn nhỏ của Mahathir. Một công ty mà ông đã nuôi dưỡng từ khi nó mới sinh ra, với tư cách là biểu tượng của đất nước Malaysia công nghiệp hóa và hiện đại. Proton ăn nên làm ra, phần lớn nhờ vào sự hỗ trợ của chính phủ, chẳng hạn như thiết lập hàng rào thuế quan cao để kiềm giữ sự cạnh tranh của nước ngoài ở mức độ thấp nhất. Vị cựu bác sĩ ương ngạnh Mahathir, nhân vật chính trị lỗi lạc nhất trong lịch sử của Malaysia, kỳ vọng của quốc gia nhỏ bé nằm ở Đông Nam Á của mình sẽ nổi trội. Tư tưởng chủ bại không bao giờ được ông chào đón. Tuy nhiên, Mahalie suy nghĩ rằng ông chẳng thể nào che đậy cho Mahathir biết sự thật khó chịu. Vì vậy, ông trấn tĩnh tinh thần mình khi bước vào văn phòng của Mahathir và bắt đầu trình bày ngắn gọn, xúc tích vấn đề với tất cả sự tự tin mà ông có thể thu được. Mahalie nói với Mahathir rằng vấn đề của Proton là nó vẫn chưa thực sự là một nhà sản xuất xe hơi độc lập. Dù Proton đã liên tục sản xuất xe hơi với nhãn hiệu của chính mình từ năm 1985, nhưng nó vẫn dựa vào đối tác của Nhật Bản Mitsubishi về nhiều linh kiện cũng như về kỹ thuật và thiết kế. Mahalie cho rằng tình trạng này không thể tiếp tục kéo dài. Ông đưa ra nhận định của mình. Anh có thể tiếp tục làm như lối cũ, như cách mà anh đang thực hiện, nhưng rồi anh sẽ chết. Hoặc là anh có thể tạo ra những sản phẩm của riêng mình, công nghệ của riêng mình và sau đó anh sẽ có cơ hội. Nhưng điều đó sẽ rất khó. Mahathir ngồi im lặng trong suốt toàn bộ thời gian 45 phút Mahalie trình bày. Mahalie đã chuẩn bị sẵn sàng đón nhận điều tồi tệ xảy ra. Cuối cùng, Mahathir hỏi Mahalie, anh đề nghị chọn phương án nào? Phương án thứ hai, Mahalie trả lời. Ông muốn Proton phát triển xe hơi của riêng mình. Mahathir sau đó đã ra lệnh cho Mahalie xuất phát, sản xuất một chiếc xe hơi do Proton thiết kế hoàn toàn vào năm 2000. Mahalie giật mình sửng sốt. Ông tin rằng công ty chỉ sở hữu 20% công nghệ và bí quyết sản xuất cần thiết để tự mình thiết kế ra một chiếc xe hơi. Ông cho rằng thời hạn chót là 3 năm rưỡi cũng không chắc đáp ứng được. Mahalie hỏi lại, thưa ngài, liệu ngài có nhận ra rằng chúng ta không còn biết cách nào để bắt đầu? Mahathir chẳng nói gì, ông chỉ nở một nụ cười nhăn nhó với Mahalie. Giai đoạn 3 năm tiếp theo, như Mahalie mô tả, là một cơn ác mộng. Mahalie và các kỹ sư của ông làm việc như điên để đạt được mục tiêu Mahathir đề ra. Trong suốt quá trình đó, họ nhận được một sự hỗ trợ dưới hình thức chuyển giao công nghệ quan trọng mà Proton đã mua từ hãng sản xuất ô tô Lotus của Anh vào năm 1996. Mahathir đóng vai trò là một giám đốc điều hành ẩn. Ông không ngừng nghiên cứu các báo cáo tài chính, thăm nhà máy và đòi hỏi được nghe những báo cáo tóm tắt tình hình mới. Mahalie trình bày đầy đủ chi tiết cho Mahathir về tất cả mọi thứ, từ những chi tiết thể hiện đẳng cấp lành nghề của chiếc xe Lexus cho đến những khả năng phát triển xe hơi chạy bằng khí hydro. Cuối cùng, Mahathir cũng đã có thứ mà ông muốn. Năm 2000, Proton sản xuất chiếc xe hơi hoàn toàn do Malaysia thiết kế đầu tiên, chiếc xe mùi kín Wajah. Nếu ta cảm thấy cách thức mà Mahathir ép buộc Mahalie làm việc có cái gì đó quen thuộc thì quả đúng là như vậy. Trong suốt 22 năm giữ cương vị thủ tướng Malaysia, Mahathir đã lãnh đạo quốc gia nhiệt đới này theo phong cách rất giống với cách Park Chung-hee đã điều hành Hàn Quốc. Là một người cực kỳ ủng hộ dân tộc chủ nghĩa, Mahathir cũng khăng khăng cương quyết giống như Park trong việc biến đất nước nông nghiệp của mình thành một cường quốc công nghiệp. Ông cũng thử nhiều chiến thuật tương tự. Câu chuyện về sự thành công của triều đại Mahathir tại Malaysia là một ví dụ hoàn hảo cho thấy những kẻ đi sau trong sự thần kỳ đã cố gắng sao chép các chính sách của những kẻ đi trước như thế nào. Mahathir không giấu giếm việc mình cố gắng áp dụng những phương pháp của Nhật Bản và Hàn Quốc. Ngay cả sau khi Nhật rơi vào thập niên mất mát, thì ảnh hưởng của mô hình châu Á vẫn tồn tại ở khắp châu lục này. Thật sự, Mahathir đã dùng thuật ngữ tập đoàn Malaysia để miêu tả hệ thống kinh tế của nước mình, với nỗ lực tái tạo mối quan hệ thân thiết giống như giữa doanh nhân và chính phủ của Nhật Bản. Mục tiêu của ông là mang chính phủ và khu vực tư nhân xích lại gần nhau, xem Malaysia như một tập đoàn mà trong đó tất cả mọi người đều phải làm việc để biến tập đoàn thành một điển hình thành công, Mahathir đã từng có lần giải thích. Tuy nhiên, không có bất kỳ một quốc gia khác nào ở châu Á thu được những kết quả đáng ngờ nhờ áp dụng tích cực mô hình châu Á hơn Malaysia. Giống như Sa Shi của Miti, Park Chung Hee của Hàn Quốc và Lý Quốc Đỉnh của Đài Loan, mục tiêu của Mahathir là chuyển nền kinh tế Malaysia từ chỗ dựa vào sản xuất hàng hóa chất lượng thấp và xuất khẩu tài nguyên thiên nhiên sang các ngành công nghệ cao hơn. Giống như Park Chung Hee, Mahathir muốn có những nhà máy sản xuất thép và xe hơi. Với hy vọng đưa Malaysia nhảy vọt lên thế giới công nghệ cao, Mahathir mơ tới việc phát triển siêu vành đai đa truyền thông. Một dải đất dài gần 50 km gần thủ đô Kuala Lumpur có hạ tầng thông tin siêu hạng dự kiến dành cho các công ty công nghệ mới thành lập đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của mình tại đây, một đối thủ tương lai của thung lũng Silicon tại khu rừng già Đông Nam Á. Phần nhiều phiên bản mô hình châu Á của Mahathir đều lấy chính bản thân ông làm trọng tâm. Với một phong cách giống như Park Chung Hee, Mahathir thường đẻ ra hay tài trợ cho các dự án mà cá nhân ông đánh giá là đóng vai trò cốt yếu với nền kinh tế. Sau đó, ông giám sát việc triển khai các dự án này tỉ mỉ đến từng chi tiết. Tạp chí Time đã từng có lần tặng cho ông biệt hiệu nhà hoạch định tổng thể. Tuy nhiên, khác với những thành tựu đạt được của Park, những công trình của Mahathir chưa bao giờ thành những đấu thủ có sức mạnh cạnh tranh toàn cầu như ông hằng mong đợi. Không có một POSCO nào ở Malaysia, Proton cũng không thành công như Hyundai. Điều gì đã sai? Một phần của vấn đề nằm ở trong các dự án của Mahathir, vai trò của nhà nước nặng nề hơn so với các ngành công nghiệp mục tiêu của MITI hay các doanh nghiệp chaebol dẫn đầu của Park Chung Hee. Điều này làm mất đi một số nhân tố thành công nguyên tắc quan trọng giúp cho mô hình châu Á hoạt động. Xét về mặt này, những dự án của Mahathir giống như những nỗ lực lạc hướng của Habibie ở Indonesia. Nhưng Mahathir cũng đem lại một bài học hiếm có về phát triển. Yếu tố then chốt trong tất cả mọi câu chuyện về phép màu là giới lãnh đạo của mỗi nước đều cần đặt vấn đề phát triển kinh tế ưu tiên hàng đầu của mình và theo đuổi điều đó với một đầu óc thực dụng và sự linh hoạt kỳ lạ, cho phép họ có thể thay đổi chính sách sao cho thích ứng với nhu cầu của từng thời điểm. Mahathir cũng cảm nhận giống như vậy. Nhưng sở dĩ ông theo đuổi mục tiêu tăng trưởng nhanh còn vì một động cơ khác mà theo ông cũng quan trọng không kém, nâng cao vị thế của cộng đồng người Mã Lai trong xã hội đa văn hóa của Malaysia. Mahathir là một phần của những cuộc thử nghiệm cải biến xã hội lớn nhất lịch sử thế giới hiện đại. Cộng đồng người Mã Lai là nhóm dân tộc chiếm đại đa số tại Malaysia, nhưng họ cũng là tầng lớp nghèo nhất. Trong khi đó, hầu hết những lĩnh vực kinh doanh đều do cộng đồng người Hoa nhập cư thiểu số kiểm soát. Mahathir và nhiều nhà lãnh đạo Malaysia tiền nhiệm đã triển khai đủ mọi kiểu đan xen chặt chẽ vào nhau nhằm cố gắng uốn nắn lại tình hình bằng cách mở rộng vai trò của người Mã Lai trong nền kinh tế. Tăng trưởng là một phần then chốt của nỗ lực này. Tuy nhiên, những lợi ích gặt hái được từ tăng trưởng lại bị bẻ dồn, ưu ái cho một nhóm xã hội hơn những nhóm khác. Mahathir không chỉ là một người theo chủ nghĩa dân tộc giống như nhiều nhà lãnh đạo khác của phép màu, mà ông còn là một nhà hoạt động chính trị người Mã Lai. Đôi khi, trong lúc theo đuổi những vấn đề thiên vị cho cộng đồng người Mã Lai, ông đã đưa ra những quyết định làm hại đến công cuộc hiện đại hóa nền kinh tế Indonesia. Bất chấp những thất bại của Mahathir, Malaysia vẫn trải nghiệm phép màu và không thể bác bỏ được một điều, Mahathir là cha đẻ của sự thần kỳ đó. Sự công nhận đó không nên dành nhiều cho những dự án con cưng được công luận chú ý, nhắc đến nhiều, cho nỗ lực bắt chước mô hình châu Á một cách mù quáng, hay cho những chương trình thiên vị cộng đồng người Mã Lai của ông. Malaysia tăng trưởng nhanh chóng là nhờ vào những nỗ lực ít được biết đến hơn của ông trong việc xúc tiến doanh nghiệp tư nhân và đầu tư nước ngoài. Dù Mahathir hết lòng tận tụy cho sự nghiệp nâng cao vị thế của cộng đồng người Mã Lai, nhưng những quyết định để lại dấu ấn đậm nét nhất của ông lại là những quy định dỡ bỏ quy tắc và thay đổi chính sách vốn được thiết lập trước đó, nhằm mục đích nâng cao sự thịnh vượng của cộng đồng này. Malaysia đã cung cấp thêm một bằng chứng cho thấy các lực lượng của toàn cầu hóa đã lấn át sức mạnh của chính phủ như thế nào trong việc tạo ra sự thần kỳ của kinh tế. Thái độ sẵn sàng tham gia vào một hệ thống thương mại tự do phương Tây thống trị của Mahathir thậm chí còn khác thường hơn vì ông vẫn thường xuyên có những tuyên bố chỉ trích hệ thống đó. Với bản tính sôi nổi và hóm hỉnh, Mahathir trước giờ được gọi là người phát ngôn của châu Á. Ông tỏ ra không hề sợ hãi trong việc bảo vệ những gì mà ông cho là đúng đối với thế giới đang phát triển. Theo quan điểm của Mahathir, nền kinh tế thế giới đã được tổ chức một cách có chủ ý để vận hành theo kiểu làm phương hại đến các quốc gia đang nổi. Ông từng có lần khẳng định sự toàn cầu hóa đã được các nước phương Tây giới thiệu, thiết kế nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho họ kiểm soát nền kinh tế thế giới. Trong một bài diễn văn phát biểu vào năm 2003, Mahathir miêu tả người châu Âu giống như những kẻ hiếu chiến bẩm sinh, gây ra tội ác diệt chủng và sẵn sàng bịa đặt ra những cái cớ sai trái để phát động chiến tranh giết chóc trẻ em, người già, người bệnh và quả thật là bất kỳ ai. Ông nhấn mạnh Mahathir không thể cảm nhận an toàn trước những con quỷ xấu xa tàn ác không đáng tin cậy. Thế giới mà chúng ta đang phải đối mặt trong nhiều thập niên và thế kỷ mới sẽ chứng kiến nhiều âm mưu của châu Âu biến chúng ta thành một thuộc địa một cách gián tiếp hoặc trực tiếp, Mahathir nói. Nếu như đất nước của chúng ta không bị tấn công thì tư tưởng của chúng ta, văn hóa của chúng ta, tôn giáo của chúng ta và nhiều thứ khác nữa sẽ trở thành mục tiêu. Những bình luận tai tiếng nhất của Mahathir đều chú ý chống lại người Do Thái, dân tộc mà ông miêu tả giống như những con quỷ hay những môn đồ của tên tiến sĩ Goebbels đã chết. Trong một bài diễn văn phát biểu tại một hội nghị Hồi giáo năm 2003, Mahathir đã nguyền rủa người Do Thái lãnh đạo thế giới này thông qua vai trò làm thay đổi của người khác. Chúng xui khiến những người khác chiến đấu và chết vì chúng. Đôi lúc, Mahathir có thể phát biểu như thể ông là người cực đoan nhất trong số những lãnh đạo Hồi giáo, nhưng thực ra ông không phải là người như vậy. Đây chính là chỗ mà câu chuyện của Mahathir có một ý nghĩa vượt xa phạm vi châu Á và kinh tế học. Đất nước Malaysia và Mahathir đã tạo ra một quốc gia hiếm có trong thế giới Hồi giáo, một quốc gia chủ yếu theo đạo Hồi, có nền kinh tế đầy sức sống và nhãn quan mang tính quốc tế. Mahathir có thể lên kế hoạch kịch liệt phương Tây và chỉ trích chính sách đối ngoại của Mỹ, nhưng ông cũng sẵn sàng đón nhận những tư tưởng kinh tế phương Tây. Mahathir chào đón các công ty đa quốc gia của Mỹ đến Malaysia theo một cách giống như Lý Quang Diệu của Singapore đã gắn tương lai phát triển thịnh vượng của đất nước với những xu hướng thương mại tự do và chuyển sang sản xuất hàng hóa ở nước ngoài, rồi nhập hàng đó về phục vụ thị trường trong nước. Điều này được doanh nhân và giới chức chính quyền Mỹ bảo vệ và tán thành. Mahathir có khả năng tách bạch quan điểm về chính trị quốc tế của mình khỏi nhu cầu phát triển của đất nước. Kết quả là đã hình thành nên một thứ có thể coi là nền kinh tế hiện đại nhất thế giới Hồi giáo. Dĩ nhiên, Malaysia của Mahathir không hoàn hảo. Quan hệ giữa các cộng đồng người Mã Lai theo đạo Hồi, người Hoa, người Ấn Độ vẫn còn đầy căng thẳng. Tuy nhiên, so với đại đa số các nước Hồi giáo khác, Malaysia là ngọn đuốc dẫn đường về sự ổn định, về mức độ hiện đại hóa và về tinh thần chủ nghĩa quốc tế. Thật là thú vị khi ngẫm nghĩ thế giới ngày nay với nhiều cuộc xung đột tôn giáo và phong trào khủng bố Hồi giáo sẽ như thế nào nếu có thêm nhiều nhà lãnh đạo Hồi giáo nữa đi theo sự dẫn dắt của Mahathir, nếu phương Tây tìm ra một cách dung hòa được họ giống như đã làm với Mahathir. Điều này không có nghĩa là Mahathir được yêu mến, ngưỡng mộ và cuồng nhiệt tại Malaysia. Ông là nhân vật gây chia rẽ trong nước nhiều như ở quốc tế. Đối với những người ủng hộ Mahathir, ông là bác sĩ M yêu quý, là kiến trúc sư của đất nước Malaysia hiện đại, người đã có sự lãnh đạo mạnh mẽ cần thiết để dẫn dắt một quốc gia bướng bỉnh tới bến bờ thịnh vượng. Đối với lực lượng chống đối Mahathir, ông là một kẻ chuyên quyền tự cao tự đại, có một chính phủ đồi bại hư hỏng vì nạn tham nhũng và thân quen con ông cháu cha. Mahathir nói về sự nghiệp lâu năm của mình. Có thể người ta sẽ nhớ đến tôi, mà cũng có thể là họ không. Tôi không quan tâm đến việc người ta nghĩ gì, nhưng tôi quan tâm đến chuyện có khả năng làm được những gì mà tôi đã dự định sẽ làm. Tôi muốn giúp đỡ phát triển đất nước này. Trong suốt thời thơ ấu của Mahathi, gia đình ông sống ở một nơi mà ngày nay người ta thường gọi là khu ổ chuột, như ông đã từng có lần viết. Mahathi sinh ngày 20 tháng 12 năm 1925 tại thành phố Aloseta, ngày nay nằm ở bang Kedah thuộc miền Bắc Malaysia. Họ sống ở khu vực phía nam tồi tàn của thành phố, trong một căn nhà gỗ có các phòng được chia ra bằng những bức ngăn có thể gấp lại được. Mahathi ngủ chen chúc với 8 anh chị em của mình trong những cái màn giữa cái nóng oi bức của vùng nhiệt đới. Cha của Mahathi, ông Mohammad Iskandar, là một giáo viên và sau này là một kiểm toán nhà nước, người mà theo như Mahathi viết đã giáo dục trong gia đình một cách rất chính thống, rất kỷ luật. Là một người có đầu óc trọng giáo dục, học hành, ông đã dạy cho Mahathi học toán và nhiều môn học khác ở nhà và gửi con trai vào trường học của anh duy nhất trong thành phố. Đạo Hồi cũng là một phần quan trọng trong những năm đầu đời của Mahathi. Dù gia đình ông không sùng đạo một cách cuồng nhiệt, nhưng họ thực sự trung thành mãnh liệt với đức tin Hồi giáo. Mẹ của Mahathi, người đã được dạy dỗ phải mộ đạo, dạy cho ông Kinh Koran. Ngay từ khi mới chỉ là một cậu bé, Mahathi đã nhận ra có một điều gì đó sai lầm khủng khiếp ở đất nước mình. Mã Lai, tên của Malaysia khi đó, là một phần của đế chế Anh. Người Anh ở Aloseta sống trong một cộng đồng tách biệt, có một sân golf và nhiều câu lạc bộ tư, hiếm khi thân thiện với người dân địa phương. Mahathi thậm chí còn cảm thấy khó chịu hơn trước sự bất bình đẳng giữa các cộng đồng dân tộc Mã Lai. Tại Aloseta, cậu thanh niên Mahathi chú ý thấy người Hoa nhập cư thống trị hoạt động buôn bán ở địa phương và giàu có hơn rất nhiều so với cộng đồng người Mã Lai bản địa, những người có xu hướng làm nông dân trồng lúa sản dị. Mahathi hồi tưởng, tôi nhận thấy rằng người Mã Lai bị tụt hậu rất xa so với người Hoa. Tôi cảm thấy điều này là không đúng. Cùng là dân trong một nước, chúng tôi lẽ ra phải có ít nhất một mức độ phát triển ngang nhau. Tôi cảm thấy hết sức nhục nhã là ngay tại đất nước của chính tôi cũng không được coi trọng. Tôi cảm thấy cần phải làm một điều gì đó. Vì vậy, tôi trở thành một người theo chủ nghĩa dân tộc. Dù vậy, theo như Mahathi cho biết, vào lúc đó, ông và hầu hết người Mã Lai bản địa khác đều ít dám tin tưởng rằng họ có thể thay đổi được số phận của mình. Toàn bộ thế giới quan của chúng tôi đều là chúng tôi không có khả năng tồn tại độc lập. Mahathi viết, chúng tôi nghĩ rằng chỉ có những người châu Âu mới có thể điều hành được đất nước và chúng tôi cảm thấy rằng mình cần phải chấp nhận sự ưu thắng của họ. Tuy nhiên, cũng giống rất nhiều với Lý Quang Diệu ở Singapore, Mahathi đã thay đổi suy nghĩ của mình trong thời gian diễn ra chiến tranh thế giới thứ hai khi Nhật Bản xâm chiếm Mã Lai và hất cẳng Anh ra khỏi vùng lãnh thổ. Mahathi nhớ lại, quân Anh cho nổ nhiều cây cầu khi họ rút lui, còn quân Nhật thì bắn và đâm lưỡi lê vào những binh lính Anh bị rớt lại phía sau. Chiến thắng của Nhật làm chúng tôi tin rằng người châu Âu cũng chẳng có gì đặc biệt là ưu trội vốn có. Họ cũng có thể bị đánh bại, họ cũng có thể bị buộc phải đầu hàng một cách hèn hạ trước một dân tộc châu Á. Và thế là chúng tôi thức tỉnh một niềm tin mới rằng nếu chúng tôi muốn, chúng tôi cũng có thể giống như người Nhật. Chúng tôi thực sự có khả năng lãnh đạo đất nước của chính mình và cạnh tranh với người châu Âu ở vị thế ngang hàng. Dù những kẻ xâm lược Nhật Bản đối xử tàn bạo với những cộng đồng dân tộc mà họ chinh phục, nhưng những năm Mã Lai dưới ách thống trị của Nhật Bản lại trôi qua khá thanh bình với Mahathi. Khi trường học của Anh Quốc đóng cửa, ông đi bán chuối ở một quầy trong khu chợ địa phương, cho đến khi người cha có đầu óc trọng học hành của Mahathi buộc ông phải đi học ở một trường Nhật Bản mới. Nhưng giống như nhiều người Mã Lai khác, Mahathi vẫn còn cảm thấy vui sướng khi nhìn thấy người Anh quay trở lại Mã Lai sau khi Nhật Bản bại trận. Ông hy vọng sự xuất hiện trở lại của người Anh là dấu hiệu chứng tỏ thời kỳ thịnh vượng hơn, dễ chịu hơn quay lại. Nhưng mọi sự không như vậy. Người Anh đề nghị một kế hoạch thống nhất các vương quốc Hồi giáo khác nhau trên bán đảo Mã Lai và đảo Borneo thành một liên bang Mã Lai như khúc dạo đầu cho việc tự trị. Kế hoạch này gây ra sự phản ứng ồn ào. Các nhà lãnh đạo chính trị của Mã Lai phản đối ý kiến Anh trao quyền công dân đầy đủ cho cộng đồng thiểu số người Ấn Độ và người Hoa của khu vực. Họ xem kế hoạch thành lập liên bang là một thủ đoạn để người Anh thắt chặt sự kiểm soát đối với Mã Lai. Mahathi nằm trong số những người tức giận. Quay lại học ở ngôi trường Anh Quốc đã tái mở cửa của mình, ông cùng với các bạn học tham gia kích động chống đối kế hoạch thành lập liên bang. Một người bạn học có tài khắc chữ lên những củ khoai tây rồi cả nhóm buôn mực lên đó, in ra thành nhiều áp phích. Họ đạp xe trên khắp các ngôi làng để kêu gọi hình thành những nhóm phản đối ở nhiều trường khác, cảnh báo người dân về những nguy hiểm trong kế hoạch hợp nhất của anh. Mahathir, một người chưa bao giờ chịu thua kém ai, đã viết rằng: "Tôi luôn giữ vai trò dẫn đầu và các bạn cùng lớp tôi cố nhiên chấp nhận vai trò lãnh đạo tự tôn đó của tôi." Năm 1946, ông tham gia vào Tổ chức Mặt trận Dân tộc Mã Lai Thống nhất, UMNO. Tổ chức này sau này đã thành đảng chủ chốt của đất nước. UMNO đi đầu trong phong trào chống lại Liên bang Mã Lai. Sự giận dữ phản đối kế hoạch của người Anh gay gắt đến nỗi, kế hoạch này bị đập vụn, biến thành một hình thức nghiêng về liên bang hợp nhất lỏng lẻo hơn. Dù UMNO thành công, nhưng Mahathir vẫn quyết định tạm ngừng sự nghiệp chính trị của mình. Năm 1947, ông chấp nhận một học bổng theo học ngành y tại một trường đại học Singapore. Ông tin rằng học cao hơn sẽ giúp ích cho sự nghiệp tương lai sau này của mình. "Nếu tôi không có văn bằng học vị nào đó, tôi sẽ không thể trở thành một nhà lãnh đạo đáng tin cậy được", ông giải thích. Sau khi tốt nghiệp vào năm 1953, ông quay trở lại Mã Lai và trở thành một bác sĩ công chức. Cùng lúc đó, cuộc tìm kiếm độc lập của Mã Lai đang diễn ra với tốc độ ngày một nhanh. Chính phủ liên minh gồm nhiều chính đảng khác nhau do UMNO lãnh đạo đã đàm phán ký kết một thỏa thuận với người Anh và dẫn đến kết quả Mã Lai giành được độc lập vào ngày 31 tháng 8 năm 1957. Không được phép tham gia hoạt động chính trị vì là một công chức, Mahathir không đóng một vai trò đáng kể nào trong những sự kiện này. Nhưng không lâu sau ngày độc lập, Mahathir từ bỏ công việc nhà nước, mở một phòng mạch tư tại Aloseta lấy tên là Phòng khám Maha và bắt đầu xây dựng một nền tảng chính trị. Trong thời gian ông thực hiện những ca phẫu thuật nhỏ và khám bệnh tận nhà theo yêu cầu, ông trở nên rất quen thuộc với nông dân Mã Lai địa phương. Họ hóa ra là những người bỏ phiếu cho ông vào năm 1964 khi ông giành được một ghế trong quốc hội. Mahathir tạo dựng tên tuổi của chính mình bằng cách đấu tranh cho những vấn đề công lý của người Mã Lai. Nhưng con đường của ông đi tới vị trí cao nhất trong chính giới Malaysia, chớ trêu thay, lại lên rất nhanh từ kết quả nhiều sự tai họa mà ban đầu ngỡ như sẽ chấm dứt sự nghiệp của ông. Trong cuộc tổng tuyển cử năm 1969, Mahathir mất chiếc ghế của mình trong quốc hội, một phần bởi vì các cử tri người Hoa phản đối ông với lý do ông quá thẳng thừng để bảo vệ cho người Mã Lai. Thất bại của Mahathir chỉ là một phần của tình cảnh tỷ lệ ủng hộ dành cho UMNO và Thủ tướng Malaysia kiêm lãnh đạo UMNO Tunku Abdul Rahman sụt giảm mạnh hơn. Cộng đồng người Mã Lai, những người kỳ vọng sẽ nhanh chóng đạt được sự giàu có và quyền lực sau ngày độc lập, tức giận trước tốc độ phát triển chậm chạp của Malaysia. Sự oán giận của họ đối với cộng đồng người Hoa giàu có ngày càng tăng. Tình trạng căng thẳng sắc tộc bị kìm nén đã bùng nổ vào tháng 5 năm 1969 tại Kuala Lumpur. Hai phe bạo loạn người Mã Lai và người Hoa có vũ trang đã xung đột với nhau suốt 2 ngày, đốt phá, cướp bóc và đánh nhau. Binh lính được triển khai để trấn áp các cuộc bạo loạn. Chính phủ tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Báo chí cho biết có 177 người thiệt mạng, dù nhiều báo cáo khác ước tính con số còn cao hơn. Các cuộc bạo loạn sắc tộc là giọt nước tràn ly đối với khả năng chịu đựng của Mahathir. Ông lãnh đạo một cuộc nổi dậy chống lại Tunku. Cáo buộc vị thủ tướng này đã thỏa mãn lợi ích của cộng đồng thiểu số người Hoa bằng thiệt thòi mất mát của cộng đồng người Mã Lai của ông. Ông viết một lá thư với lời lẽ đanh thép gửi đến Tunku, yêu cầu thủ tướng phải từ chức. Bước đi đầu tiên của Mahathir mang lại một kết quả ngược lại với mong đợi. Tunku trục xuất Mahathir ra khỏi UMNO. "Tôi bị trục xuất khỏi chính trường ngay trong đất nước của tôi", Mahathir viết. Ông vẫn không thấy hối hận và phát biểu quan điểm của mình trong cuốn sách có nhiều ảnh hưởng, cuốn Thế tiến thoái lưỡng nan của người Mã Lai, được xuất bản tại Singapore năm 1970. Cuốn sách này đã gây nhiều tranh cãi đến nỗi nó bị cấm phát hành tại Malaysia cho đến khi Mahathir trở thành thủ tướng 11 năm sau đó. Truyền luận lẻ loi này đề cập đến chi tiết câu chuyện đau buồn về việc thực dân Anh và những người nhập cư Trung Quốc hung hăng đã gạt người Mã Lai bản địa hiền lành, bất hạnh ra khỏi lề xã hội như thế nào ngay trên chính đất nước của mình. Mahathir lập luận, người Mã Lai, xét về mặt di truyền học, đã chịu thiệt thòi trong cạnh tranh kinh tế với các nhóm người khác vì hôn nhân quá cận huyết và nhiều tập tục hôn nhân lạc hậu khác làm duy trì mãi mãi những đặc tính di truyền xấu. Ông kêu gọi là một cuộc cách mạng phục hồi người Mã Lai và trao cho họ nhiều quyền kinh tế tương xứng với địa vị đa số của họ. Trong số những đơn thuốc mà ông kê, có việc triển khai những dự án phát triển của nhà nước nhằm tạo công ăn việc làm cho người Mã Lai và dạy cho họ những kỹ năng mới, xây dựng những thành phố vệ tinh để thành thị hóa họ và ban hành những quy định bảo vệ các chủ cửa hàng người Mã Lai khỏi sự tấn công của những kẻ tranh giành quyền lợi từ nước Hoa. Mà thì thậm chí còn khởi xướng một lệnh cấm mặc cả trong các cửa hàng để những thương nhân người Mã Lai non kinh nghiệm có thể cạnh tranh tốt hơn với những đối thủ người Hoa thạo buôn bán hơn. Ông cũng khăng khăng khẳng định rằng cộng đồng người Mã Lai phải tham gia vào công cuộc hồi sinh của chính mình bằng cách sửa đổi nền văn hóa. Cần phải có một sự cố gắng có ý thức triệt tiêu những lề lối cũ và thay vào đó những tư tưởng giá trị mới. Mà Hà thì biết, toàn bộ quy trình này cần phải được hoạch định và thực thi một cách nhanh chóng và cẩn trọng tỉ mỉ nhằm tạo ra một sự thay đổi triệt để và đầy đủ trong cộng đồng người Mã Lai. Đầu những năm 1970, vận mệnh chính trị của Ma Thi lại sống dậy. Vị Tun Ku mãi mãi không lấy lại được sức mạnh sau những cuộc bạo loạn năm 1969 và cuộc nổi dậy của Ma Thi. Tun Ku buộc phải từ chức vào năm 1970. Trong khi đó, vị thế của Ma Thi lại được củng cố bằng cuốn Thế tiến phái lưỡng nan của người Mã Lai và cuộc nổi dậy chống lại Tun Ku. Ông trở thành biểu tượng sống của chủ nghĩa dân tộc Mã Lai. UMNO mời Ma Thi quay trở lại vào năm 1972. Từ đây, sự đi lên vị trí quyền lực cao nhất của Ma Thi nhanh như diều gặp gió. Ông giành lại chiếc ghế trong Quốc hội vào năm 1974 và được bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Giáo dục. 3 năm sau, ông trở thành Bộ trưởng Bộ Thương mại Công nghiệp. Năm 1981, ông là lựa chọn hàng đầu cho chức vụ Thủ tướng mới. Khi Ma Thi đảm nhận chức vụ cao nhất của đất nước, ông thừa hưởng một nền tảng kinh tế thâm căn cố đế đến nỗi nó giống như một hệ tư tưởng thiêng liêng hơn. Được gọi là chính sách kinh tế mới NEP, mục tiêu của nó là điều chỉnh sự mất cân bằng rõ ràng trong thu nhập giữa người Mã Lai nghèo và người Hoa giàu có, mang đặc tính đúng thực là của một chương trình hành động kiên quyết có quy mô rộng lớn trên toàn quốc. NEP được soạn thảo vào thời điểm diễn ra các cuộc bạo loạn sắc tộc năm 1969, khi chính phủ đang bị lung lay nhận ra rằng phần nhiều sự giận dữ của người Mã Lai bắt nguồn từ cái nghèo đói. Vào năm 1970, người Mã Lai và nhiều tộc người bản địa khác, tiếng Mã Lai gọi là Bumiputera, có thu nhập tính theo hộ gia đình hàng tháng chưa đầy một nửa so với cộng đồng người Hoa và chỉ kiểm soát 2,4% tổng tài sản trong các doanh nghiệp. Phần còn lại do cộng đồng người Hoa và người Ấn Độ hoặc các công ty nước ngoài sở hữu. Theo NEP, văn kiện chính thức được ban hành năm 1971, chính phủ áp dụng một loạt các chính sách khác nhau được xây dựng nhằm mục đích nâng cao vị thế của người Mã Lai trong nền kinh tế, trong đó có chính sách ưu tiên phân bổ công ăn việc làm, hợp đồng và quy định nhà nước để đảm bảo các nhà đầu tư người Mã Lai có tới 30% cổ phần trong bất kỳ một doanh nghiệp nào mới thành lập hoặc cổ phiếu mới niêm yết lần đầu. Chính sách này dẫn tới sự can thiệp sâu của nhà nước vào nền kinh tế. Khi người Mã Lai không có tiền để mua 30% cổ phần đã dành sẵn cho họ trong một công ty, nhà nước sẽ thành lập nhiều quỹ ủy thác để mua số cổ phần đó cho họ. Chính quyền trung ương và các ban lãnh đạo cũng thành lập những tập đoàn phát triển chịu trách nhiệm mở cửa nhiều công ty, công nghiệp và lấp đầy danh sách công nhân bằng lao động người Mã Lai. Tuy nhiên, NEP không thoái hóa thành sự quốc hữu hóa hay xung công tài sản của những cộng đồng thiểu số tại Malaysia. Thay vào đó, NEP đặt tăng trưởng kinh tế lên tầm quan trọng đặc biệt nhằm đảm bảo rằng tất cả mọi cộng đồng đều được hưởng một đời sống cải thiện trong khi chính phủ tái sắp xếp các mối quan hệ kinh tế giữa các cộng đồng dân tộc của đất nước. Mà thì giải thích, đó là một quá trình cùng nâng lên chứ không phải hạ xuống cho bằng nhau. Mà thì không trực tiếp tham gia vào việc xây dựng nên NEP. Nó đã được UMNO phát triển trong thời gian Mahathi bị trục xuất khỏi chính trường, dù nó cũng chịu ảnh hưởng tư tưởng của Mahathi trong cuốn Thế tiến thoái lưỡng nan của người Mã Lai. Khi quay trở lại chính phủ, Mahathi ủng hộ những mục tiêu của NEP. Ông đã cho rằng chính NEP đã biến Malaysia thành một trong số rất ít quốc gia đa sắc tộc có khả năng xây dựng một đất nước phồn vinh. Tuy nhiên, ông cũng giặt rè với những chính sách đề cập trong NEP. Ông lo ngại NEP sẽ làm cho cộng đồng người Mã Lai trở nên ỷ lại vào những chương trình của chính phủ. Mà thì than phiền, nhiều người Mã Lai xem NEP như là một cỗ máy, đem lại cơ hội không bao giờ ngừng. Là nơi mà hễ người ta muốn có thứ gì thì họ chỉ việc đến đó lấy, hoặc xem nó như một phương tiện làm giàu nhanh chóng. Mà thì xác định NEP không đủ để đảm bảo thành công kinh tế cho người Mã Lai. Ông cho rằng sự yếu kém của những tộc người bản địa trong lĩnh vực tế có thể khắc phục được không phải bằng sự hỗ trợ của chính phủ mà bằng việc nâng cao khả năng cạnh tranh của chính họ. Người Mã Lai có một thái độ yếu đuối, thậm chí là ngây thơ đối với tiền bạc và kinh doanh. Cần thiết phải có một cuộc cải cách văn hóa, trong đó hình thành những kỹ năng mới, những phương pháp mới và những giá trị mới, mà Hà Thị biết. Mục tiêu của ông là tạo ra những Malayu Baru, tức là lớp người tân Mã Lai, thạo đời, tuân theo kỷ luật, đáng tin cậy và làm việc hiệu quả, sẵn sàng đối mặt với tất cả mọi thách thức, có khả năng cạnh tranh mà không cần có sự hỗ trợ. Mà Hà Thị xác định, những công cụ để xây dựng nên lớp người tân Mã Lai không thể tìm thấy ở đâu bên trong đất nước Malaysia. Ông phải tìm kiếm những mô hình ở nơi khác để đi theo và ông phát hiện ra nhiều câu trả lời mà ông cần trong những nền kinh tế khác của châu Á, những nền kinh tế đã trải nghiệm sự thần kỳ, chẳng hạn như Hàn Quốc, Đài Loan và đặc biệt là Nhật Bản. Một phương Đông đang lên, bùng nổ tiếng vang kinh tế dường như là một tấm gương để học theo tốt hơn là phương Tây, nơi vẫn còn đang phục hồi từ cuộc khủng hoảng dầu mỏ và trì trệ kinh tế vào thập niên 70 khi Mà thì trở thành thủ tướng. Các nước phương Tây có vẻ như đã thua trong cuộc đua của mình, ông biết. Dĩ nhiên, chúng tôi đi đến kết luận rằng nếu chúng tôi sắp sửa tranh đua với thành công của các nước bên ngoài thì những mô hình giá trị nhất đã không còn ở châu Âu hay ở Mỹ mà ở ngay sân nhà của chúng tôi. Sự ngưỡng mộ, yêu thích của Mà thì dành cho người Nhật Bản, vốn ban đầu được nuôi dưỡng trong thời kỳ chiến tranh thế giới thứ hai, càng tăng lên mãnh liệt khi nền kinh tế Nhật Bản trở thành một cường quốc thế giới. Ông ngạc nhiên trước sự tận tụy hết lòng của người Nhật cho chất lượng, sự quyết tâm tự lực và hơn hết thảy là tinh thần làm việc siêng năng cần cù của họ. Không lâu sau khi nhậm chức, Mà thì giới thiệu chính sách nhìn về phương Đông của mình. Ý đồ của Mà thì là học theo những khía cạnh của nền kinh tế Nhật Bản mà ông cho là sẽ phát huy hiệu quả tại nước mình. Trước hết, đó là chiến dịch tuyên truyền được xây dựng nhằm mục đích khắc sâu cho người Malaysia thói quen làm việc không ngơi nghỉ và tinh thần xả thân mà Mà thì cho là nền tảng đảm bảo cho phép màu xảy ra tại Nhật Bản và Hàn Quốc. Chúng tôi muốn người Malaysia làm việc chăm chỉ giống như người Nhật, ông viết. Công nhân Malaysia sẽ đưa nền kinh tế đi lên con đường tăng trưởng và phát triển đều đặn. Mà thì hô hào các công nhân Malaysia xây dựng những mối quan hệ gắn bó khăng khít chặt chẽ giữa giới quản lý và công nhân. Áp dụng lối đưa ra quyết định dựa vào sự đồng thuận của tập thể và nhiều tập quán quản lý khác phổ biến trong các công ty của Nhật. Mà thì cũng sao chép Nhật Bản và Hàn Quốc theo nhiều cách cụ thể hơn, đặc biệt là mô hình châu Á, với đặc trưng là nhà nước giữ vai trò lãnh đạo trong các nỗ lực phát triển công nghiệp của hai nước này. Giống như Sahashi của Miti, Mà thì tin rằng Malaysia không thể có cách nào bắt kịp phương Tây nếu không có sự can thiệp của nhà nước. Ông lập luận cần thiết phải có sự hỗ trợ và định hướng của nhà nước để chuyển đổi cấu trúc nền kinh tế Malaysia sang những ngành công nghiệp nặng có giá trị cao như sản xuất ô tô. Các quốc gia công nghiệp đều có lợi thế cạnh tranh, Mà thì nói. Họ có vốn, có nhiều nội lực hơn, có thị trường, công nghệ, tất cả mọi thứ. Còn chúng ta có gì? Không gì cả. Mà thì giới thiệu một mô hình châu Á tập trung rất lớn vào quyền lực cá nhân của chính ông. Giống như Park Chung Hee, ông hầu như đơn thương độc mã vạch ra một chương trình phát triển công nghiệp nặng. Công cụ chính của ông là Tập đoàn Công nghiệp nặng Malaysia, gọi tắt là HECOM, một doanh nghiệp đầu tư quốc doanh mà ông đã thành lập khi còn là Bộ trưởng Thương mại. Để tiếp tục kiểm soát các hoạt động của HECOM, ông đã chuyển quyền giám sát tập đoàn này sang văn phòng thủ tướng khi ông ngồi vào chiếc ghế quyền lực cao nhất của đất nước. Nhiều dự án của HECOM là dự án liên doanh với các công ty Nhật Bản, trong đó có Perwaja, một công ty thép liên doanh với tập đoàn thép Nippon Steel của Nhật và công ty sản xuất ô tô Proton. Ý tưởng làm ra một chiếc xe hơi nội địa đầu tiên cho Malaysia đến với Mahathi trong những chuyến thăm Nhật Bản vào thập niên 60. Ông kinh ngạc trước những chiếc xe của Toyota và Nissan chạy trên đường phố Tokyo. Đầu óc giàu trí tưởng tượng của ông đã hình dung ra tất cả những lợi ích phụ mà một ngành công nghiệp như vậy có thể sinh sôi nảy nở tại Malaysia. Chuyên môn kỹ thuật, đào tạo quản lý, bí quyết marketing. Mai thì khẳng định việc học hỏi cách thức làm sao một chiếc xe hơi như thế nào sẽ giúp cho chúng ta có khả năng nhảy vọt và bắt kịp những nước phát triển. Khi trở thành thủ tướng, ông quyết định biến giấc mơ của mình thành hiện thực. Một số đề xuất giao việc phát triển xe hơi nội địa Malaysia đầu tiên cho doanh nghiệp tư nhân được đưa ra bàn thảo, nhưng Mahathi cho rằng các doanh nhân Malaysia không có sức mạnh tài chính để tự mình đảm đương nhiệm vụ này. Nhà nước cần phải giữ vai trò dẫn đầu. Mahathi quyết định tự mình gánh vác lấy dự án này. Đối tác ưa thích đầu tiên của ông, công ty Daihatsu của Nhật, đã từ chối đề nghị của ông. Tiếp đó, Mahathi gặp gỡ các nhà điều hành của Keiretsu khổng lồ Mitsubishi và chào mời họ cùng tham gia vào dự án sản xuất xe hơi nội địa cho Malaysia. Ông thuyết phục những nhà điều hành của Mitsubishi rằng nếu tham gia vào dự án của ông, Mitsubishi sẽ giành được thị phần lớn hơn tại Malaysia so với việc họ tiếp thị sản phẩm của mình được nhập vào nước này. Năm 1983, hai công ty của Mitsubishi liên doanh với Hicom thành lập Proton. Mahathi cho rằng sự tham gia trực tiếp của ông sẽ đảm bảo cho sự thành công của dự án. Ông giải thích, chúng tôi cần một người phần nào có tiếng nói trọng lượng để thúc đẩy ý tưởng này. Nếu đề cử những quan chức cấp thấp nào đó đảm nhận công việc này, các công ty sản xuất ô tô của Mitsubishi sẽ không làm việc với họ một cách nghiêm túc. Với tư cách là thủ tướng, tôi có thể tiếp cận được đúng người. Tuy nhiên, ít có người nào ở Malaysia chia sẻ sự hào hứng của Mahathi đối với Proton. Giới phê bình chỉ trích dự án xe hơi quốc gia và những chương trình công việc tốn kém của ông. Vì đó là thứ xa xỉ đắt tiền, ít có hy vọng sinh lời hay có khả năng cạnh tranh. Họ cho rằng thị trường nội địa của Malaysia với chưa đầy 4 triệu người vào năm 1980 không thể đỡ nổi một công ty xe hơi. Những khoản trợ cấp và thuế quan cần thiết để giữ cho công ty này sống được sẽ là một gánh nặng lên nền kinh tế, đặc biệt là các khách hàng, lớn đến nỗi xe hơi nhập khẩu từ nước ngoài vào của Malaysia còn kinh tế hơn xe sản xuất trong nước. Mahathi đối mặt với sự phản đối thậm chí ngay trong nội các của chính ông. Thuộc cấp đứng hàng thứ hai của ông, Phó Thủ tướng Musa Hitam đã cảnh cáo Mahathi rằng hiện đang có một mối nguy hiểm là Nhật Bản sẽ thôn tính nếu anh không biết cách nào để làm ra một chiếc xe hơi. Mahathi phớt lờ những lời chỉ trích nhắm vào mình. Ông cho rằng Malaysia sẽ không bao giờ có cơ hội trở thành một cường quốc kinh tế độc lập nếu nó không phát triển những công ty giống như Proton. Chúng ta luôn được nhắc nhở rằng mua hàng bên ngoài rẻ hơn tự mình sản xuất, Mahathi than phiền. Dĩ nhiên, đây là bài tuyên truyền của các nước phát triển. Ông không nhìn các ngành công nghiệp nặng dưới khía cạnh thuần túy tiền bạc. Ông lập luận những kỹ năng mới và bí quyết mà Proton sẽ tạo ra trong nền kinh tế, xứng đáng với chi phí mà có khả năng sẽ cao hơn bình thường. Mahathi có lần giải thích. Mua xe hơi của nước ngoài rẻ hơn, nhưng có lẽ chúng ta cũng cần thiết phải chi trả để làm ra được những chiếc xe đắt tiền hơn. Mahathi cũng xem Proton là một cơ hội để thúc đẩy NEP và mục tiêu Malayu Baru của ông. Các vị trí nhân sự trong Proton sẽ được lấp đầy bởi những người Mã Lai ham tiếp thu những kiến thức chuyên môn quản lý và công nghệ mà ông cho là cộng đồng người Mã Lai đang thiếu. Năm 1985, chiếc xe hơi đầu tiên do Proton sản xuất, chiếc Saga đã được xuất xưởng. Khác xa với những chiếc xe hơi do Malaysia tự sản xuất mà Mahathi đã hình dung, chiếc Saga đơn giản chỉ là bản sao của một mẫu xe hơi Mitsubishi hiện hành. Tuy nhiên, Mahathi vẫn nhìn ngắm nó một cách tự hào. Công ty Proton hàm ơn Mahathi đã tặng cho ông chiếc xe đầu tiên xuất xưởng. Tôi cảm giác như mình được minh oan. Mahathi nhớ lại. Chiếc xe chứng tỏ rằng chúng tôi đã đi đến đích, rằng chúng tôi có thể tự làm những gì mà chúng tôi hứa sẽ làm. Tuy nhiên, bất chấp những nỗ lực của Mahathi, nền kinh tế Malaysia đã rơi vào tình trạng trì trệ nghiêm trọng vào giữa thập niên 80. Năm 1985, tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế rơi xuống chỉ còn 1%. Sự tăng trưởng của Malaysia vẫn còn phụ thuộc vào việc xuất khẩu các mặt hàng nông sản như dầu cọ và cao su, trong khi giá cả của các mặt hàng này trên thế giới giảm mạnh. Xuất khẩu của Malaysia vào năm 1985 thấp hơn 40% so với mức mà các nhà hoạch định chính sách kinh tế đã kỳ vọng. Trong một bài công kích kịch liệt thuộc loại tiêu biểu của mình, Mahathi đã cáo buộc phương Tây thao túng giá cả, gây phương hại đến thế giới đang phát triển. Trước đó, trong một bài diễn văn năm 1980, ông đã gọi việc mua bán hàng nông sản trên các thị trường trao đổi thương mại toàn cầu là một trò dơ bẩn. Nhưng bên cạnh những lời chỉ trích cay gắt, Mahathi cũng nhận ra rằng nền kinh tế cần phải được cải tổ thật sự. Chính vào thời điểm này, ông đã thể hiện suy nghĩ thực dụng bất ngờ đó. Xa rời con đường trước đây của mình, Mahathi bắt đầu tự do hóa nền kinh tế một cách táo bạo. Cộng sự của ông trong nỗ lực này là một doanh nhân khác người tên là Daim Zainuddin, người đã trở thành Bộ trưởng Tài chính vào năm 1984. Daim lớn lên ở một vùng quê với Mahathi, dù thời trẻ họ không biết nhau nhiều. Họ gặp nhau vào năm 1947 khi Daim cùng với anh trai của mình, một người thân thiết với Mahathi, đến một ga tàu hỏa lớn ở địa phương để tiễn Mahathi lên đường sang Singapore học đại học. Daim tiếp tục học luật tại Anh và hành nghề ở Malaysia. Tuy nhiên, do không hài lòng với cuộc sống nghèo nàn của mình, ông bỏ nghề luật, chuyển sang phát triển bất động sản mà qua đó ông trở nên phát đạt và giàu có. Daim thiết lập một mối quan hệ với Mahathi vào cuối thập niên 70 khi ông đang theo học ngành quy hoạch đô thị tại trường Đại học California ở Berkeley. Ông viết nhiều lá thư cho Mahathi nói lên những suy nghĩ của mình về các sự kiện chính trị và chính sách kinh tế. Đến giữa những năm 80, hai người thân thiết với nhau đến nỗi Daim trở thành cố vấn thân cận nhất của Mahathi về các vấn đề kinh tế và họ gọi điện thoại cho nhau gần như mỗi ngày. Là một người duyên dáng và nhã nhặn, Daim trở nên có tiếng nói trong giới quốc tế vì hay mang xếp xỏ ngón và mặc áo sơ mi phong cách Hawaii để tiếp khách. Mục tiêu tấn công đầu tiên của hai người bạn là khu vực nhà nước cồng kềnh. Số lượng công ty do chính phủ điều hành đã bùng nổ vào giữa thập niên 80 lên tới khoảng 800 công ty. Nhiều công ty kinh doanh thua lỗ, làm kiệt quệ một cách đáng lo ngại ngân khố tài chính quốc gia. Mahathi trước đây là một người khởi xướng thành lập những công ty nhà nước này theo tinh thần NEP, nhưng giờ đây vì quá chán ngán với các khoản thua lỗ của chúng, ông thay đổi quan điểm và quyết định để cho các doanh nghiệp tư nhân nắm vai trò dẫn dắt. Mahathi giải thích rằng, trong giai đoạn trước khi tôi lên làm thủ tướng, tôi nghĩ rằng chính phủ có thể sẽ thu được thuế lẫn lợi nhuận cho chính mình bằng cách phát triển các doanh nghiệp của riêng mình. Nhưng thực sự những gì xảy ra cho thấy các anh không tạo ra một chút lợi nhuận nào. Vì vậy, tôi nghĩ rằng điều này hoàn toàn sai lầm. Mahathi và Daim bắt đầu bán sạch các công ty và dự án nhà nước cho các doanh nhân hoặc thông qua thị trường chứng khoán vào đầu năm 1984. Đến giữa những năm 90, hầu hết các doanh nghiệp quốc doanh chủ chốt, trong đó có cảng biển và hệ thống viễn thông quốc gia lớn nhất Malaysia, đều nằm trong tay các tư nhân. Hoạt động của các công ty này ở hầu hết mọi bộ phận đều được cải thiện. Tuy nhiên, chương trình tư nhân hóa cũng bị vướng vào hỏa lực chỉ trích. Mahathi đã gây ra nhiều vấn đề rắc rối vì kết hợp một chính sách dựa trên nguyên lý kinh tế học đúng đắn với một chương trình xã hội không hợp lý. Hầu hết số tài sản nhà nước bị tư hữu hóa, cuối cùng đều nằm trong tay của người Mã Lai. Mahathi không bao giờ từ bỏ ước muốn tạo ra một lớp doanh nhân ưu tú người Mã Lai. Ông chỉ thay đổi các phương pháp để đạt được mục tiêu. Khát khao không đổi của ông trong việc nâng cao vị thế cộng đồng sắc tộc của mình đã đẩy nỗ lực tư nhân hóa vào chỗ bị cáo buộc là chủ nghĩa bè phái thân quen. Tài sản của nhà nước được bán cho một nhóm khá nhỏ các doanh nghiệp và nhà quản lý. Có những lúc thủ tục bán bớt từng phần của các doanh nghiệp nhà nước cho tư nhân diễn ra một cách mờ ám, hiếm khi được thông báo công khai. Có lúc, các doanh nghiệp thân quen tự đề xuất thỏa thuận với chính phủ. Với tư cách là Bộ trưởng Tài chính, Daim là người đóng vai trò then chốt đối với chương trình này. Và vì các thỏa thuận cần phải được nội các thông qua, nên cuối cùng Mahathi cũng gật đầu. Kết quả là, giới chỉ trích quả quyết cho rằng các hợp đồng và tài sản đều rơi vào tay những công ty và doanh nhân có mối quan hệ chính trị thân thiết với chế độ Mahathi. Mahathi và Daim phủ nhận cáo buộc cho rằng có tồn tại những giao dịch bất chính như vậy. Cả hai cho biết những thứ có vẻ giống như chủ nghĩa bè phái, thực ra là quyết định thương mại có cơ sở. Mà thì lập luận, các dự án lớn, các công ty thì phức tạp, trong khi chỉ có doanh nhân trong nước có đủ kỹ năng và kinh nghiệm quản lý chúng một cách thành công. Chúng tôi phải lựa chọn rất cẩn thận người nào sẽ đảm nhận các dự án. Chúng tôi phải tìm ra những người có khả năng. Mà thì than phiền, vào lúc bạn phát hiện ra một ai đó thì anh ta sẽ trở thành người quen của bạn. Doanh nhân nổi tiếng nhất và gây nhiều tranh cãi nhất trong số những doanh nhân được ưu ái là người suốt ngày phì phà xì gà Halim Sát. Vốn trước đây xuất thân là một nhân viên kế toán không tên tuổi, Halim được Daim nâng đỡ lên làm quản lý các công ty có liên quan đến UMNO vào giữa thập niên 80. Năm 1987, một tranh chấp chính trị xảy ra buộc UMNO phải nhả các công ty kinh doanh của mình ra. Thông qua một loạt các giao dịch, Halim cuối cùng kiểm soát nhiều công ty trong số đó với tư cách là nhà đầu tư cá nhân. Một trong những tài sản béo bở nhất là một tập đoàn kỹ thuật mang tên United Engineers, vốn giành được một hợp đồng nhà nước xây dựng phần lớn nhất của một xa lộ xuyên quốc gia vào năm 1985. Halim hợp nhất một số cổ phần của công ty UMNO thành một công ty mang tên Renong. Công ty này tiếp tục kiếm chắc được và giành được nhiều hợp đồng chính phủ, trong đó có nhiều dự án quốc gia quan trọng như dự án xây dựng một tuyến đường bộ nối với Singapore. Đến năm 1995, Renong là một trong 10 công ty lớn nhất trên thị trường chứng khoán của Kuala Lumpur. Trong lúc chương trình tư nhân hóa đang gây ra thù hiềm, thì quyết định chính sách táo bạo nhất của Mahathir vẫn chưa xuất hiện. Nguồn gốc chính của tình trạng bất ổn kinh tế của Malaysia là sự thiếu vốn đầu tư. Malaysia chưa bao giờ cất cánh, cho đến khi Mahathir tìm ra một cách thuyết phục các nhà đầu tư nước ngoài lẫn trong nước chịu mạo hiểm bỏ tiền đầu tư vào Malaysia. Tuy nhiên, các quỹ này đang chảy đi sai hướng. Cộng đồng người Hoa giàu có đang rút tiền khỏi Malaysia thay vì đầu tư vào những doanh nghiệp mới ở trong nước. Chướng ngại vật gây ra sự đảo chiều xu hướng này là NEP. Quy định của NEP áp đặt hạn ngạch cổ phiếu sở hữu trong Bumiputera làm nản lòng các nhà đầu tư, những người có thể tìm thấy nhiều môi trường kinh doanh hấp dẫn hơn ở các nước khác tại châu Á. Tại sao một công ty đa quốc gia Mỹ phải giao 30% vốn kinh doanh chi nhánh của nó tại Malaysia cho một doanh nhân Mã Lai, trong khi nó có thể mở chi nhánh ở một nơi khác và sở hữu 100% vốn? Mahathir cuối cùng nhận ra rằng chính sách dành riêng vốn cổ phần cho người Mã Lai đang làm giàu cho một số ít cá nhân có khả năng mua cổ phiếu của cộng đồng này, thì tước đoạt đi hàng loạt công ăn việc làm mới mà các nhà đầu tư nước ngoài sẽ mang đến cho đất nước. Mahathir và Daim vội vàng giải quyết vấn đề vào năm 1986 và đi đến một kết luận quả quyết và nguy hiểm về mặt chính trị. Cần phải bỏ nhiều phần trong NEP. Mahathir nhận thức rõ những hậu quả của bước đi này. Ông nói: "Tôi phải chắc chắn rằng những quyết định của tôi sẽ không kết thúc bằng việc tôi bị hất ra khỏi chiếc ghế thủ tướng. Đó là quyết định khó khăn, nhưng nó cũng rất thực tế. Tôi phải đưa ra quyết định đó." Lúc đó, Mahathir cẩn trọng không đổ lỗi cho NEP là nguyên nhân gây ra tình trạng sa sút kinh tế của đất nước. Ông nói NEP chỉ đơn giản là đang bị tạm thời hoãn lại, không áp dụng. Daim cho biết nội các thông qua các chính sách cải cách, vì nếu chúng tôi không thể cải thiện nền kinh tế, tất cả chúng tôi sẽ đều cùng chết chìm. Chúng tôi phải trở nên dũng cảm. Mahathir công bố chính sách mới trong một bữa ăn trưa tại khách sạn sang trọng Waldorf Astoria của New York với các lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ vào tháng 9 năm 1986. Gói các giải pháp cải cách tạm thời ngừng áp dụng đã quy định phải dành ra 30% vốn cổ phần của Bumiputera cho người Mã Lai bản địa trong một số lĩnh vực đầu tư nước ngoài. Chính sách mới ban đầu dự kiến chỉ áp dụng tạm thời, nhưng cuối cùng các quy định của NEP không bao giờ được tái lập nữa. Để đạt được những mục tiêu của chúng tôi, Malaysia cần phải có sự giúp đỡ của những người bạn, đặc biệt là những người đến từ các nước công nghiệp ở phương Đông lẫn phương Tây. Mahathir phát biểu trước các doanh nhân đang tụ họp. Kết quả phản hồi thật đáng kinh ngạc. Chỉ trong vòng 10 năm tiếp theo, Malaysia đã thu hút được tổng cộng 38 tỷ đô la Mỹ tiền đầu tư trực tiếp từ nước ngoài, gần gấp 5 lần so với thời kỳ 10 năm trước khi Mahathir có quyền quyết định tự do hóa nền kinh tế. Mahathir đã đẩy nền kinh tế tiến tới về phía trước bằng cách gạt sang một bên lý tưởng chính trị và xoáy vào chủ nghĩa duy lý của Lý Quang Diệu ở Singapore. Quyết định cải cách NEP của Mahathir đã củng cố vững chắc phép màu của Malaysia. Mahathir có thể phớt lờ những người chỉ trích nhằm vào ông, nhưng họ thì không bao giờ chịu chấp nhận tư tưởng kinh tế của ông. Khi nội các họp để thông qua các quyết định của Mahathir, thì các cuộc họp này không phải là một diễn đàn để tranh luận công khai. Các bộ trưởng, trong đó có những người thân cận với Mahathir, không dám ra mặt bày tỏ sự bất đồng ý kiến với ông. Ngay cả Daim cũng tiếp cận ông một cách nhẹ nhàng và yên lặng mỗi khi ông gây ảnh hưởng đến tư tưởng của thủ tướng. Daim nói, hầu hết các đồng nghiệp đều không thể tranh luận với ông ấy. Cuối cùng, họ đều cảm thấy sợ hãi. Nếu anh không đồng ý với Mahathir, anh sẽ phải từ chức. Bên dưới sự đồng thuận giả tạo này là một sự oán giận đang nung nấu. Năm 1987, Mahathir đối mặt với thách thức lớn nhất đối với quyền lãnh đạo của ông và các chính sách kinh tế của Mahathir là một trong những mục tiêu tấn công chính của lực lượng đả kích. Diễn đàn là cuộc họp toàn thể UMNO. Bộ trưởng Bộ Thương mại của ông, Razalet Hamlat, đã ra tranh cử ghế tổng thống, thách thức vị thế của Mahathir. Lực lượng phản đối Mahathir chỉ trích những nỗ lực tự do hóa nền kinh tế của ông là đi ngược lại với tinh thần của NEP. Họ tấn công vào những dự án lớn nhất của ông, chẳng hạn như Proton, cho rằng chúng xa hoa, tốn kém và không cần thiết. Musa Hitam, một trong những người rời khỏi chính phủ và tự gia nhập vào hàng ngũ đối địch của Mahathir, nói, tiền đã bị sử dụng sai, chúng ta cần phải công bố thẳng thắn và công khai sổ sách kế toán. Mahathir bảo vệ thành tích của mình một cách giận dữ, thậm chí trưng ra biên bản các cuộc họp nội các để chứng minh rằng tất cả các bộ trưởng, trong đó có những người phản đối ông, trước đây đã thông qua các chính sách của ông. Cuối cùng, Mahathir chiến thắng nhưng rất xít sao. Ông đánh bại Razalet với tỷ lệ phiếu bầu nhỉnh hơn chỉ 1,5%. Đó là một cảnh cáo gây sốc, nhưng Mahathir không nhìn nhận vấn đề theo lăng kính này. Trong thời gian bị chính nội bộ đảng của mình thách thức, ông vẫn là thủ tướng và ông đã trừ khỏi nội các của tất cả các bộ trưởng đứng về phe đối lập. Abdullah Badawi, một trong những người thất bại trong cuộc chiến này nhưng cuối cùng cũng trở thành người kế nhiệm Mahathir, nhận thấy rằng Mahathir đang lãnh đạo dựa trên khái niệm tập đoàn kinh doanh mà trong đó cổ đông lớn đều đứng về phía ông ấy. Đó là một mối đe dọa đích thực cuối cùng đối với Mahathir và các chính sách của ông trong suốt 10 năm tiếp theo. Tuy nhiên, một số lời đả kích cho rằng Musa và các đồng minh của ông này nhắm vào Mahathir là có cơ sở. Các dự án ưu tiên phát triển công nghiệp nặng của Mahathir đã cho thấy thu về rất ít lợi nhuận so với những gì mà ông trông đợi. Chúng đang làm uổng phí tiền bạc và được quản lý tồi. Năm 1988, quá chán với những khoản lỗ mỗi ngày một lớn của Proton, Mahathir đã sa thải viên quản lý người Mã Lai của công ty và mời về một nhà quản trị người Nhật của Mitsubishi thay vào vị trí này. Dự án tồi tệ nhất là công ty liên doanh thép Purwaja. Bắt đầu thành lập vào năm 1982, nhà máy thép của Purwaja được xây dựng với một quy trình sản xuất được du nhập từ Nhật Bản mà trước đó chưa qua thử nghiệm về phương diện thương mại. Nó đã trở thành một tai họa, sản xuất với chi phí cao hơn nhiều so với giá thép nhập khẩu. Năm 1988, Mahathir đã đưa Purwaja vào một nhóm quản lý mới nhằm cố gắng xoay chuyển tình thế kinh doanh tồi tệ của công ty. Nhưng mọi thứ chỉ càng trở nên tồi tệ hơn. Năm 1996, chính phủ thừa nhận Purwaja bị vỡ nợ với khoản lỗ lũy kế lên tới gần 1,2 tỷ đô la Mỹ và khoản nợ 2,8 tỷ đô la Mỹ. Thậm chí chính Mahathir cũng thừa nhận Purwaja là một thất bại. Công cuộc công nghiệp hóa của Mahathir theo phong cách Park Chung-hee không bao giờ sánh được với thành công của Park. Nhưng bất chấp điều đó, Mahathir vẫn dồn mọi sự ưu ái cho hết siêu dự án này đến siêu dự án khác. Năm 1991, chính phủ quyết định xây dựng một sân bay quốc tế mới hào nhoáng, tốn 3,8 tỷ đô la Mỹ. Năm 1993, Mahathir tái khởi động một dự án xây dựng con đập lớn nhất Đông Nam Á trên đảo Borneo. Năm 1995, ông khai trương Putrajaya, một thành phố vệ tinh nằm bên ngoài Kuala Lumpur 16 km, được xây dựng để làm nơi đóng đô của chính quyền trung ương. Khi công ty dầu khí quốc doanh Petronas lên kế hoạch xây dựng một trụ sở mới ở trung tâm thành phố Kuala Lumpur vào giữa thập niên 1990, Mahathir cho biết ông tình cờ đề nghị với các nhà quản lý của Petronas, sao không xây dựng những tòa tháp cao nhất trên thế giới? Ông cho rằng một công trình như vậy sẽ xứng đáng được xem là biểu tượng của một đất nước đang tăng trưởng. Kết quả của lời đề nghị đó là tòa tháp đôi Petronas ra đời và giữ danh hiệu là tòa tháp cao nhất thế giới suốt từ năm 1996 đến năm 2003. Tòa tháp đôi đơn giản chỉ là một sản phẩm trưng bày nhằm thỏa mãn niềm say mê nâng cao vị thế đất nước của Mahathir. Ông nói, nếu anh là một người lùn, anh cần phải đứng trên bục để phát biểu với mọi người. Đây là cái bục của chúng tôi. Nhưng một lần nữa, những ý kiến lo ngại lại sôi sục trong nội các của Mahathir. Anwar Ibrahim, người lên giữ chức Bộ trưởng Tài chính vào năm 1991, lo ngại Mahathi sắp sửa thổi bay ngân sách quốc gia. Ông gặp riêng Mahathi để cố gắng thuyết phục Mahathi thay đổi những kế hoạch của mình. Chúng ta có thể triển khai dự án này theo từng giai đoạn được không? Anwar hỏi Mahathi. Chúng ta có thể hoãn lại được không? Nhưng một lần nữa, Anwar ngại đối đầu trực tiếp với Mahathi. Ông nói, tôi sẽ không tiếp cận Mahathi theo cách chống đối trực diện. Tôi biết ông ấy cũng sẽ không chấp nhận điều đó. Mahathi cũng giống như nhiều người khác, không hề hay biết rằng kỷ nguyên của mô hình châu Á với vai trò can thiệp sâu của nhà nước vào nền kinh tế đang đi dần đến chỗ kết thúc. Vốn đã chịu đựng sự căng thẳng trong thập niên mất mát của Nhật Bản, mô hình này sắp sửa đối mặt với một cuộc sát hạch quan trọng ở khắp các nước đã du nhập nó, cũng như đối với nhiều người ủng hộ nó, trong đó có Mahathi Mohamad. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương 10 của cuốn sách Châu Á Thần Kỳ. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo của sách trong phần sau. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.